Yêu hận đám cưới tuổi 80, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Kiều Nhược Lê hơi rung động, cô lau đi giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt Bùi Tự Bạch, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng cười nói, Bùi Tự Bạch, em đâu phải thần tiên, làm sao cả đời không bị thương được. Anh không cần lo lắng đến vệ sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, có được cơ hội làm lại lần nữa đã là may mắn của em rồi. Dù sau này có xảy ra bất kỳ chuyện gì, em cũng chấp nhận được. Dù sao tất cả những gì hiện có đều là do em. Trộm, mà có, Bùi Tự Bạch cụp mắt xuống, gương mặt tuấn tú căng thẳng, nghiêm túc nói. Sau này em không được nói những lời như vậy nữa. Anh tuyệt đối không cho phép em gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Người nhà của chúng ta cũng thế. Kiều Nhược Lê hơi mềm lòng, đã chiều ý anh ta lần này. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế, tuy nhiên, đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí là vô số lần. Cô liên tục nhân nhượng, Bùi Tự Bạch nắm bắt cơ hội, đeo bám không ngừng. Thế nhưng hôm đó, Bùi Tự Bạch vừa định đến đón Kiều Nhược Lê đi công viên giải trí thì một chiếc xe tải nhỏ trông hơi cũ nát bỗng nhiên lao thẳng về phía Kiều Nhược Lê. Cô không phải là kẻ ngốc, vội vàng chạy sang hướng khác để né tránh. Chiếc xe tải nhỏ lại đổi hướng, lao chính xác về phía Kiều Nhược Lê. Vào khoảnh khắc sắp va chạm, cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng, người trên xe không ai khác chính là Ôn Ly và em trai cô ta, Ôn Nghị. Chắc chắn Ôn Ly cũng trọng sinh rồi. Nhanh như chớp, ngay lúc Kiều Nhược Lê nghĩ mình sắp bị đâm, Bùi Tự Bạch bất chấp tất cả, lái xe tông thẳng vào chiếc xe của Ôn Ly. Một tiếng va chạm long trời lở đất vang lên, thân xe cả hai chiếc đều bị biến dạng ở mức độ khác nhau. Bùi Tự Bạch, anh không sao chứ, anh không thể có chuyện gì được. Nhìn thấy em mờ, á, u tươi trên người Bùi Tự Bạch, cô hoàn toàn mất bình tĩnh, dùng hết sức lực cạy tung cánh cửa xe bị biến dạng. Hai tay cô bị cắt rách, em mờ, á, u chảy đầm đìa, nhưng cô dường như không cảm thấy đau, trong mắt chỉ còn lại duy nhất Bùi Tự Bạch. Nỗi đau khổ của hai gia đình ở kiếp trước, cô không muốn lặp lại lần nữa. Bùi Tự Bạch tuyệt đối không thể có chuyện gì. Kiều Nhược Lê nước mắt lưng tròng, không biết lấy đâu ra sức lực, kéo Bùi Tự Bạch ra khỏi chiếc xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Bùi Tự Bạch bị đau làm tỉnh giấc, cố tỏ vẻ nhẹ nhõm như không có gì, vuốt ve ba má cô. Yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu, máu trên người anh chỉ là vết thương ngoài da thôi, trông đáng sợ thế thôi, anh còn muốn ở bên em cả đời mà, làm sao nỡ rời đi. Đừng khóc nữa, được không? Ngay cả khi đến bước đường nguy kịch này, anh ta vẫn gắng nở một nụ cười nhẹ nhõm, giúp cô lau nước mắt, nhẹ nhàng dỗ dành. Kiều Nhược Lê gần như bật cười vì tức, nhưng nước mắt lại trào ra dữ dội hơn. Cô hừ nhẹ một tiếng, giọng nghẹn ngào, em còn chưa tha thứ cho anh đâu, anh không được chết, bây giờ em đưa anh đi bệnh viện. Vừa nói, cô vừa nhanh chóng gọi điện cầu cứu, đưa tất cả những người bị thương đến bệnh viện. Dù không thích Ôn Ly và Ôn Nghỉ, nhưng cô chỉ muốn giao họ cho cơ quan công an xử lý. Họ tội đáng bị trừng phạt, nên nhận báo ứng, nhưng không nên thông qua tay cô và Bùi Tự Bạch. Tại bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy Ôn Ly và Ôn Nghị bị thương rất nặng, nhưng tính mạng đã được bảo toàn. Song, cả hai sẽ phải ngồi tù, dù là nhà họ Kiều hay nhà họ Bùi, tuyệt đối sẽ không ai bỏ qua cho họ. Khi bị cảnh sát dẫn đi, Ôn Ly vẫn có chút điên loạn, không ngừng giãy giụa chống cự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người có biết tôi là ai không? Tôi là bà Bùi, vợ của Bùi Tự Bạch. Các người không được động vào tôi. Cách chương.